Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, mặt đối trận pháp cường giả. Một quyền giết không tốt sao? Chu Thư ba người với sau lưng Giang Lan, trong lòng sợ hãi, người trước mắt này chính là bọn hắn lĩnh đội, đúng là ở ngoài dự liệu. Kim Vũ với Trịnh Tích không dám ngôn ngữ, rất sợ một lần nữa đắc tội vị sư huynh này. Chu Thư nhất là lo âu, đắc tội vị sư huynh này không nói, trên đường còn mạo phạm vị sư huynh này, sẽ nhớ năm xưa, nhiều lần xem thường vị sư huynh này, hôm nay càng dạy vị sư huynh này tặng quà, lần này vào bí cảnh, có thể hay không còn sống đi ra, đã là khó nói, chuẩn bị lễ vật, lại không dám đưa ra. Giang Lan đi ở phía trước, đem lực lượng thả ra, bọc lại ba người chung quanh, nguyên thần sơ kỳ lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt bị ba người phát hiện. Quả nhiên, lĩnh đội chính là người này. Ba người tâm nặng trịch, Giang Lan cũng không thèm để ý ba người này ý tưởng. Chỗ chức trách, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Ba vị này hẳn sẽ cảm thấy đắc tội hắn. Đối Giang Lan mà nói, như vậy có lẽ tốt hơn. Sẽ để cho ba người này càng yên tĩnh, cũng càng cảnh giác nhiều chút. Dù sao, bọn họ không xác định hắn có thể hay không cho bọn hắn mang giày nhỏ. Sau đó ba người biến mất ở tế đàn, hướng bí cảnh đi, lối đi có sức mạnh gió bão. Lần này để cho nguyên thần lĩnh đội, liền có nghĩa là gió bão vượt ra khỏi kim đan, nhưng nguyên thần có thể dễ dàng phòng vệ. Gió bão đánh tới, Giang Lan có thể nhận ra được gió bão trình độ, hẳn ở kim đan viên mãn trở lên, chỉ là không có đi đến nguyên thần. Hắn dùng nguyên thần sơ kỳ lực lượng, vậy là đủ rồi. Bất quá trong chốc lát, to lớn rừng cây liền ra bây giờ bọn hắn dưới mắt. Rừng cây thụ nối thành xếp hàng, chỉ cung cấp mấy người hành tẩu. Liên bài thụ, có đặc thù cỏ cây vờn quanh, không cách nào để cho nhân thông qua. Thụ giống như kiến trúc, liên miên bất tuyệt, là mê cung, lớn vô cùng, không thấy cuối mê cung. Giang Lan những ngày qua đại khái biết hạ, mê cung có hay không có cửa ra, là ẩn số, có hay không hạch tâm vị trí cũng là ẩn số. Tiếng gió rít gào, Giang Lan bốn người rơi vào trên đất, ở mê cung trước, những người khác cũng ở đây mắt trần có thể thấy vị trí. Mỗi cái vị trí cũng có một cái cửa vào. Vào đi thôi, Giang Lan thanh âm truyền đến tam trong tai người. Cẩn thận một chút, không đến nổi quá nguy hiểm. Trời cao không muốn chạm đến, mê cung phía trên không phải là không thể bay, chỉ là sắc mặt Dịch mê mất ở trong trận pháp. Đại khái nói ra yêu cầu để ý đồ vật, Giang Lan cũng không nói gì nữa. Hắn cũng dự định đi vào, muốn tìm một tương đối địa phương đặc thù đánh dấu. Đệ tam phong bí cảnh hắn ở đỉnh núi đánh dấu, lần này muốn ở hạch tâm đánh dấu, chỉ là có hay không có hạch tâm, chưa từng biết được. Chờ sẽ vào xem một chút, có lẽ có thể biết được câu trả lời. Chỉ là ba người này hạn chế hắn, không thể cách quá xa. Giang Lan thanh âm hạ xuống, tam nhân đi ra, tâm tình nặng nề. Sư huynh, chúng ta thật là trong lúc nhất thời không phát hiện. Trịnh Tích dẫn đầu mở miệng trước, biểu thị áy náy, còn lại hai người cũng nói theo áy náy. Không đáng ngại, vào đi thôi. Giang Lan duy trì bình thường giọng, không có lạnh lùng, cũng không có nhiệt tình, không nhìn ra vui giận. Ba người thấp thỏm, cuối cùng vẫn là hướng mê cung đi. Lần này bọn họ quyết định không xa rời nhau. Ba người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vạn nhất sư huynh cho mang giày nhỏ, bọn họ cũng có thể kiên trì lâu một chút. Ba người mang theo tâm sự vào mê cung. Mê cung rất lớn, trước mắt đường, đều có thể nhìn đến cuối. Nơi cuối cùng sẽ có 2 đến 3 cái đường. Do dự mãi, ba người quyết định dựa vào bên trái đi. Như vậy đi ra ngoài cũng dễ dàng. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, ở tại bọn hắn đi qua con đường, có cỏ mộc bao phủ một nơi lối đi cửa vào. Đường bắt đầu xuất hiện biến hóa. Giang Lan đứng ở đầu đường, cũng không có phát hiện ở dự định đi vào. Yêu cầu quan sát một hồi. Không chỉ có quan sát ba người kia, còn có người xung quanh, nếu như có nhân để mắt tới hắn, hẳn liền lại ở chỗ này bắt đầu nhìn chằm chằm. Giang Lan ngồi xếp bằng, cảnh giác bốn phía đồng thời quan sát ba người kia. Mê cung dường như không hạn chế đơn giản cảm giác, hắn có thể đại khái suất biết rõ ba người kia vị trí. Lần ngồi xuống này chính là một ngày. Ngày này ba người kia không có đi ra khỏi bao xa, còn bị cái gì khốn trụ một ít thời gian, mà còn lại lĩnh đội. Tất cả đều vào mê cung rồi. Ta nghĩ nhiều rồi. Không có ai để mắt tới hắn. Có chút khiến người ngoài ý. Giang Lan đứng lên, bước hướng bên trong đi. Nếu không có ai nhìn chằm chằm, liền vào xem một chút có thể hay không tìm tới chỗ cốt lõi. Một ngày trôi qua, Tiểu Vũ cũng chưa từng xuất hiện. Không biết rõ ở cái gì vị trí. Tiểu Vũ là người sở hữu lĩnh đội, cho nên hẳn ở cao hơn vị trí, đến gần chỗ cốt lõi. Đệ tam phong bí cảnh chung, nếu như có một vị vượt qua lĩnh đội tu vi nhân giám thị, có lẽ liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Bất quá cũng có nguy hiểm nhất khả năng, đó chính là vị kia tổng lĩnh đội, chính là gian tế. Vậy thì dê vào miệng cọp, đi ở trong mê cung, cần phải đối mặt mấy cái ngã ba. Dưới chân đường không biết rõ điểm cuối, có thể đi tới kia, chỉ có thể nhìn vận khí. Mê cung chắc có thông quan công lược. Giang Lan đi tới bên tường, dưới tình huống bình thường, chỉ phải dựa vào tường là có thể đi ra mê cung. Mặc dù vụng về, nhưng hữu hiệu, chỉ là hắn vừa mới theo bên cạnh đi, cũng cảm giác phía sau có sức mạnh vết tích. Quay đầu lúc, phát hiện lúc tới đường đã bị thụ dán lại. Là bình thường biến hóa, hay là có người nhúng tay nơi này trận pháp? Lòng cảnh giác khiến cho hắn quá đi kiểm tra. Hắn trận pháp thành tựu không coi là nhiều lợi hại, nhưng cũng không có kém như vậy. So sánh Tiểu Vũ, cường đi một tí. Sau đó hắn ngồi xổm đang bị phong bế trận pháp trước, đưa tay bắt đầu dò xét, nhìn một chút nơi này có không có bị sửa đổi quá. Một lát sau, hắn thu tay về. Có tiết điểm bị xâm phạm sửa đổi quá. Thủ pháp không tệ. Sau đó Giang Lan bắt đầu kiểm tra bốn phía, muốn nhìn xem có thể hay không rời đi mê cung. Sau đó hắn phát hiện, trừ phi bay qua thụ tường, nếu không không cách nào rời đi. Ở hắn hiểu chung, mê cung nhưng là có thể lui ra ngoài. Không biết rõ ở nhằm vào ai. Bất quá hắn cũng biết một chuyện. Tới nơi này dường như có thể lợi dụng trận pháp đem mục tiêu giết chết. Chỉ là không biết rõ mục tiêu là ai. Là hắn, hay lại là Tiểu Vũ, hay hoặc giả là những người khác. Cuối cùng Giang Lan lắc đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều. Không tìm tới hắn bên này, liền không cần để ý. Chỉ muốn không phải ba người kia, không có ở đây hắn chức trách bên trong. Nếu như là Tiểu Vũ, phản hư sơ kỳ chiến đấu mới có thể bị hắn phát hiện. Không thể nào hiểu được, Côn Lôn vì sao lại có nhiều như vậy gian tế. Mặc dù đệ nhị phong khi đó đang dọn dẹp, nhưng là nghiêm khắc một chút. Những người đó hẳn không dễ vào tới mới được. Sau đó, Giang Lan bắt đầu tìm hạch tâm vị trí. Về phần những thứ kia tái máy tay chân nhân, dù là đối phương trận pháp thành tựu cao cường, hắn cũng chưa từng nghĩ dùng trận pháp thành tựu theo chân bọn họ đối kháng. Giết địch. Để cho cửu kiếp chi lực rót đầy mới là hữu hiệu nhất. Chờ đợi những người này, nhìn một chút có thể hay không hướng bên này. Giang Lan một đường đi vào bên trong đi. Không có từ trời cao đi ý tưởng, quá thu hút sự chú ý của người khác. Có nhiều thời gian, ngược lại cũng không cần xuất hiện ở không trung. Mục tiêu quá lớn. Chu Thư ba người đi trên đường, bọn họ dị thường cẩn thận, quyết không mạo hiểm. Bởi vì sau lưng khả năng không có hậu thuẫn. Ta phát hiện một chuyện. Trên đường Trịnh Tích đột nhiên nhìn hai người khác nói. Các ngươi có cảm giác hay không người sư huynh kia nhìn rất quen mắt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.